này còn gì để vui. Chồng tôi bán muối, chập tối ông hay đi làm. Còn tôi mày già, tối tôi ngồi xòe suốt đêm. Trời ơi, ba đi từ khuya vẫn chưa về. Bà ơi, tự sắc bà chơi riết thì đời tôi. Chồng tôi bán muối, rồi ông đưa tiền cho tôi xài. Điều chi môi tôi chịu chơi lắm, cho nên tối tôi ngồi xòe suốt đêm. Rồi cứ thua hoài, bị đối trận hoài sao ăn được. Tiền thua cháy tôi, thân này còn gì để vui. Chồng tôi bán muối, chợp tối ông hay đi làm. Còn tôi ngồi xòe suốt đêm. Ê tôi đói nha, tôi đói nha. Trời ơi, ba đi từ khuya vẫn chưa về. Bà ơi, tư sắc bà chơi riết thì đời tôi. Chơi lắm, điều chi môi tối, tôi ngồi và xòe suốt đêm. Điều chi môi tôi nói thiệt mà, tôi ngồi và xòe suốt đêm. Tướng tới nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tới hoàng chung.